Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới, Lê Minh. Ngày hôm nay thì Lê Minh sẽ gửi đến quý vị một tác phẩm mà bạn ấy mới viết. Tác phẩm có tựa đề Bà Tư Hủ Tiếu Báo Oán. Quý khán thính giả, nghe truyện ủng hộ cho Lê Minh của chúng ta nhé, để bạn ấy có thêm động lực viết ra nhiều câu chuyện hay kể cho quý vị cùng nghe. Sau đây không để cho quý vị chờ lâu, mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện. Phúc Thái là ngôi chợ khá nổi tiếng tại thành phố Biên Hòa. Sáng cũng như chiều, chợ luôn bán buôn tấp nập. Đến tối, những hàng quán bày rất nhiều các loại đồ ăn khác nhau, kéo dài đến tận 12 giờ khuya. Dân tứ xứ ở khắp mọi nơi quanh thành phố đều biết đến khu chợ này bởi những món ăn khá đặc trưng như cháo hến, cháo lòng, bánh canh, bún riêu, ốc ếch, vân vân. Nhất là món bánh xèo miền Trung, bán 5.000 đồng một chiếc, càng thu hút được nhiều thực khách. Đời sống người dân ở đây cứ thế trôi qua trong sự yên ổn tấp nập. Thế nhưng mấy hôm nay, quanh khu vực xóm người Hoa, sát bên chợ lại xảy ra một sự cố rùng rợn. Chuyện xảy ra vào tối ngày mùng 1 đầu tháng, đúng vào lúc mọi người đang ăn uống tấp nập, thì trong xóm vang lên tiếng la thất thanh của anh Hạnh. Trời ơi, bà Tư thất cổ chết rồi. Lời thông báo như một tiếng sét ngang tai, khiến nhiều người cảm thấy rùng mình. Thời đại này lại có người tìm đến cái chết bằng cách đau đớn như vậy hay sao? Rất nhiều người ngậm ngùi buông đũa đứng lên. Chỉ một hai tiếng sau, câu chuyện về việc bà Tư tự tử đã rầm ràn khắp cả khu chợ. Xóm người Hoàng, nhà nào cũng chỉ bàn tán xung quanh việc ấy. Anh Hạnh vốn là người bạn thân của bà Tư, cho nên anh quá tỏ tường cuộc sống của bà. Rất nhiều người hỏi chuyện, anh đều kể nhiệt tình. Trong lời kể của người đàn ông ấy và chút trách móc những người nhà độc địa của bà Tư, là họ đã đẩy bà tìm đến việc tự bức tử chính mình. Rồi cứ thế, anh Hạnh bắt đầu kể về đời sống của người đàn bà bất hạnh vừa mới chết, khiến cả khu chợ này ầm ĩ vì sự ghê rợn. Thậm chí nhiều người còn bị ám ảnh, không phải vì cái chết bất ngờ của bà, mà vì tình người, tình đời quá bạc bẽo. Cả gia đình nhà bà Tư là dân gốc Hoa, di cư từ Móng Cái vào Biên Hòa sinh sống đã mấy chục năm nay. Nơi bà ở là một căn nhà nhỏ, ngang 3 mét, dài tầm 30 mét. Căn nhà cũ kỹ, tền toàn, đã lâu không được tu sửa, nên cũng không có gì là đáng giá. Bà Tư là dâu duy nhất trong ngôi nhà này. Cha mẹ chồng đã chết vào 3 năm trước. Hai cô em chồng đã lớn tuổi, nhưng chưa lập gia đình nên cũng ở chung với vợ chồng bà Tư từ nhỏ tới giờ. Buồn nỗi, năm ngoái ông Tư bị tai biến rồi cũng qua đời. Căn nhà từng chật chội ấm cúng giờ lạnh tanh, chỉ còn lại bà Tư và hai người em chồng. Bà Tư sống bằng nghề bán hủ tiếu. Chiếc xe đẩy bà để ngay trước cửa nhà. Nó đã theo bà mưu sinh cả một cuộc đời, giản dị, bền bỉ mà nuôi sống bà đi qua bao nhiêu năm tháng. Cũng nhờ chiếc xe hủ tiếu bán mỗi sáng ấy mà bà dành dụm được chút ít tiền nuôi chồng qua cơn đau bệnh, còn dư để làm đám khi chồng nhắm mắt xuôi tay. Quán hủ tiếu của bà Tư ngon nổi tiếng khắp khu chợ Phúc Thái, tới nỗi nhiều phụ huynh có con học ở trường Tân Long sáng nào cũng đi tuốt từ trong trảng dài để qua đây ăn hủ tiếu của bà. Những sợi hủ tiếu trắng phao, dai giòn, thơm nức mùi xương hầm, hành phi, khiến lũ nhỏ như nghiện cái món ăn bình dị ấy. Nhưng đời ai biết được, người đàn bà hiền hậu, chịu thương chịu khó ấy, lại phải gánh chịu những nỗi oan khiêng từ chính hai người em chồng. Người ta nói, giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, quả không sai, nhất là đối với trường hợp của bà Tư. hai người em chồng của bà, một người tên là Hải, một người tên là Ngọc. Hải là em thứ hai, Ngọc là em thứ ba. Cả hai người phụ nữ ấy đều ở không, không công ăn việc làm, quanh năm suốt tháng sống dựa vào tiền chạy xe ôm của ông anh trai ruột là chồng bà Tư. Từ ngày anh trai mất, họ đâm ra túng thiếu. Nhưng cũng không vì thế mà động tâm muốn tìm một công việc để làm. Cái đợt ông Tư mất, đám tang vừa kết thúc được một ngày, còn chưa kịp mở cửa mã, thì hai người em gái của ông đã ẵm thùng tiền phúng điếu để chia nhau. Mà ở đó đều là tiền do những người thân quen của bà Tư. Cả một đời bà đi lại với người ta, giờ người ta trả lại. Nhưng với bản tính hiền lành, cộng với sự bất lực trước sự nanh nọc của hai cô em chồng, bà Tư đành nín nhịn cho qua. Một sáng khi đang đứng bán hủ tiếu ở ngoài cổng nhà, thì bà nghe thấy Ngọc và Hải trò chuyện với nhau về việc đầu tư cái gì đó, hình như là chứng khoán. Ngọc the thé nói với Hải: "Lần này chắc trúng mánh rồi, 200 triệu mà lại không có lợi thì có mà khùng à." Được lời như cởi tấm lòng, Hải cũng hùa vào, đồng tình với Ngọc. May mà anh hai mất kịp thời, chứ không lấy tiền đâu mà đầu tư. Lời nói độc địa của hai người em chồng khiến bà Tư mũi lòng muốn khóc, nhưng cố kìm lại. Cuộc đời của bà đã chịu tuổi nhục quen rồi, dậu tuổi thêm chút nữa có sao đâu. Cũng bởi vì bà sống cả đời với ông Tư, nhưng chẳng có nổi một mụn con. Đã làm con dâu nhà họ Hà thì chết cũng là dâu nhà họ Hà. Em chồng có thế nào thì cũng là em ruột của chồng mình. Thôi thì một điều nhịn chính điều lành. Nghĩ như vậy cho nên bà cũng không nửa lời can thiệp, cứ cặm cụi dành dụm trong công việc bán buôn của mình. Thế rồi hai người em chồng đã mang số tiền đó để đầu tư chứng khoán. Không hiểu họ đi học lớp dạy đầu tư nào trên Sài Gòn mà mới một tuần về đã nói chuyện tiền bạc rất sành sỏi, cứ như một dân chuyên về tài chính. Đã vậy còn mượn thằng Sáu trong xóm chiếc máy tính cũ kỹ để lên mạng xem tin tức. Bà thấy hai người họ mất ăn mất ngủ, ngóng ngày ngóng đêm theo sự lên xuống của đồng tiền. Từ ngày lấy được 200 triệu tiền phúng điếu của anh trai, bà Tư thấy hai người em gái niềm nở hẳn với mình. Sáng sáng thay vì ăn hủ tiếu của bà nấu thì họ lại ra ngoài mua nào là bánh dày, bánh mì kẹp heo quay, còn để phần cho bà nữa. "Chị Tư ăn đi, chúng ta sắp giàu to rồi. Lần này bà trúng mánh á, chị sẽ không phải bán hủ tiếu nữa, tụi này sẽ bao chị hết." Nghe họ nói vậy, trong lòng bà Tư cũng mừng thầm, vì cảm thấy lòng tốt đột ngột của hai người em gái giống như một ánh sáng chói lòa làm mờ đi lý trí của bà. Với người đàn bà nghèo khổ ấy thì chứng khoán là cái gì, đầu tư là cái gì, bà không thể nào mà hiểu được. Nhưng trong thâm tâm của bà vẫn le lói một niềm hy vọng vào hai cô em gái chồng. Nhưng sự đời thường không bao giờ như ý. Người ta nói nhà có tang thì xuôi 3 năm, thật không sai. Và cái xuôi ấy đang đổ lên đầu bà. Không hiểu đầu tư thế nào, mới được 2 tuần, hai cô em chồng đã quán quàng cắt lỗ vì số tiền đã không cánh mà bay. Chỉ còn lại một phần rất nhỏ trong tài khoản. Có ai mất tiền mà không tiếc, và hai cô em gái này cũng không ngoại lệ. Nhưng khổ nổi, càng dội vàng nôn nóng thì càng dễ đổ bể. Cuối cùng bằng cái sự thông thái học lỏm của thiên hạ, tưởng được đổi đời giàu có mà 200 triệu đã không cánh mà bay. Còn biết bao người phải đi lại với người ta, bà Tư biết lấy tiền đâu ra. Nhưng trách hai cô em gái thì bà nói không lại, nên đành nín nhịn. Bà Tư dặn lòng mình, thôi thì còn người thì còn của. Mỗi tối lại âm thầm thắp nhang khấn vái, xin vong linh của chồng trở về phù hộ cho bà. Trên bàn thờ di ảnh của ông Tư buồn rười rượi, như đọc được cả tâm can nỗi niềm của người vợ bất hạnh. Giả như sống với ông, bà có được một đứa con thì giờ còn có nơi để mà dựa dẫm. Đằng này hai vợ chồng bà ở nhau mấy chục năm dài đằng đẵng mà không có lấy một mụn con. Thôi thì con cái là do trời cho. Trời không cho thì mình chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Khổ nỗi ngần ấy năm, hai cô em chồng mỗi khi bực tức hay khó ở trong người lại đem cái chuyện bà không có con ra mà chỉ chiết, nhục mạ. Họ dùng mọi lời độc địa để đay nghiến bà. Bao đêm bà Tư cắn răng nuốt nghẹn vào trong. Họ đâu biết không có con là do chồng bà vô sinh, chứ đâu phải do bà. Nhưng vì thương chồng, sợ phiền lòng ông Tư, nên bà âm thầm nhận tiếng oan về mình. Cứ như vậy, dường như càng ngày càng cay đắng và tuổi phận bao nhiêu, thì bà Tư lại càng dồn hết tâm huyết của mình vào cái xe hủ tiếu bấy nhiêu. Cái xe cũ kỹ đơn sơ, nhưng sáng sớm nào cũng rừng rực củi cháy dưới bếp than, và chiếc nồi quân dụng to kềnh hầm xí quách bên trong sôi sùng sục. Người ta đã quen cái mùi nước lèo thơm phức, ngọt thấu tâm can của bà mỗi khi chan lên tô hủ tiếu. Cũng vì vậy, quán của bà sáng nào cũng đông khách, chỉ bán từ 5 giờ sáng tới 7 giờ sáng. Khi lũ học trò vào lớp học thì nồi nước lèo to bự cũng đã cạn đấy. Đó là lúc bà Tư ngã lưng sau một đêm gần như thức trắng để chuẩn bị lên lửa, hầm xương, rửa rau, rửa chén, chuẩn bị cho một buổi bán hàng sớm mai. Người ta nói, người nào càng mài dao sắc thì số càng vất vả long đong. Điều ấy có lẽ đúng với bà. Trong gian bếp của căn nhà bếp cấp 4 cũ mềm, có một kệ đựng dao. Những con dao phay sáng loáng sắc lẹm, lúc nào cũng được rửa sạch sẽ khô ráo, do chính bà Tư đặt rèn, được bà nâng niu giữ gìn cẩn thận. Bà thường treo chúng trên chiếc kệ gỗ đóng sát tường trong bếp. Kia là con dao nhỏ, dùng để cắt và cạo vỏ hành tím. Bà thường tự bóc hành, thái hành rồi phơi khô, tự làm hành phi. Con dao ấy cùng bà lột biết bao nhiêu ký hành, ngày thường, ngày Tết, làm ra bao nhiêu là hành khô, hành muối, củ kiệu để đi bán. Kia là con dao được làm theo kiểu Nhật, lưỡi mỏng dính nhưng cứng ngắt chắc chắn. Bà chuyên dùng nó để sắc những miếng thịt heo luộc mỏng bay đều tăm tắp. Và kia, một con dao phay to và nặng, nhưng lưỡi dao sắc lẹm, có thể gọt được cả gỗ. Đã nhiều năm nay, bà dùng nó để chặt xương heo, xương bò, dùng cho việc hầm nước lèo. Thay vì nhờ người bán thịt ở chợ chặt sẵn, thì bà lại có một niềm đam mê tự mình chặt xương heo, xương bò. Bao nhiêu ấm ức uất hận vì bị em chồng chèn ép, bà đều dồn cả vào đó. Hôm nay trời mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2. Khắp nơi báo đài đều đồng loạt đăng tin bão lũ tràn về. Nhiều vùng nhà cửa bị ngập lụt. Khu chợ Phúc Thái cũng không tránh được cơn mưa như trút nước. Chỉ nửa tiếng thôi, đường chợ đã lên láng như một dòng kênh. Căn nhà cũ kỹ của bà Tư và hai cô em chồng xây từ lâu, nên khi con đường được nâng thì căn nhà của bà lại thấp xuống, tạo thành một điểm trũng để cho nước đọng lại, dồn vào mỗi khi mưa xuống. Bà Tư mệt mỏi mỗi khi mưa tới, vì mỗi lần như thế bà lại phải cất công dọn dẹp những thứ theo nước tràn vào. Hôm nay cơn mưa khủng khiếp quá, nó khiến bà cứ lội bị bõm trong nhà. Hết tha lôi đủ thứ đồ đạc chất lên cao, lại phải xắn quần lên tận bẹn để múc nước hắt ra ngoài đường lớn. Cái cống thoát nước nhà bà không biết bị gì mà tắc nghẽn. Dù cơn mưa đã chớm ngớt được cả tiếng rồi mà nước bẩn vẫn cứ dần lên, đen ngòm. Đồ đạc trong nhà trôi lềnh phềnh, khiến bà như kiệt sức. Lúc này bà mới thấy buồn bực trong lòng khi hai cô em gái chồng đã viện cớ, mới chấm mưa đã rủ nhau ra quán cà phê ngồi. Có lẽ họ cố tình để mặc bà với cơn mưa lớn này. Hầu như lần nào mưa chuẩn bị to lên cũng là lúc họ tìm cớ lao ra khỏi nhà, vì sợ cái cảnh nước ngập nhà trôi như vậy. Dọn dẹp mãi cũng không hết việc. Mãi tới 10 giờ tối, nước mới rút dần đi. Nhưng nhà cửa lúc này thì ướt nhẹp bẩn thỉu kinh khủng. Bàn ghế, chén đũa, mền mùng đều ướt nhẹp hết cả. Đã vậy, khu phố lại thêm cái cảnh mất điện do hồi chiều sét đánh. Mấy ông thợ y xèo nạt nộ nhau ngay đầu hẻm vì mãi chưa xử lý xong được đường dây. Trong nhà, bà Tư cầm cái đèn pin tối mờ rọi từng ngóc ngách như tìm kiếm điều gì. Thì ra, bà muốn tìm cái hộp quẹt để thắp ba nén nhang lên bàn thờ cho ấm nhà. Bà cảm thấy cô đơn quá, muốn gửi tâm tư của mình với vong linh của người chồng mới mất. Bỗng chốc sức lực trong người bà như tiêu tan hết. Cơn mệt nhoài kéo đến khiến bà chỉ muốn ngồi nghỉ. Mỗi khi mệt, bà lại bị tụt huyết áp, hơi thở khó nhọc vô cùng. Mãi một lúc thì bà Tư cũng tìm được cái hộp quẹt rồi đốt nhang cho chồng. Chỉ vài giây trôi qua, mùi nhang trầm đã thoang thoảng bay lên, khiến cho không gian ngổn ngang xung quanh trở nên ấm cúng. Cứ như vậy, trong bóng tối bà nhìn di ảnh chồng, bờ vai khẽ rung lên. Ông ơi, tôi buồn quá. Sao số kiếp tôi khổ thế này? Nhà cửa càng lúc càng dột nát. Tôi muốn dùng số tiền người ta phúng điếu để sửa nhà. Vậy mà hai đứa em gái của ông, nó lại đem đi chơi chứng khoán hết sạch rồi. Tôi biết làm sao bây giờ. Cứ như vậy, bà Tư càng nói thì hai dòng lệ càng rơi. Tiếng nói và tiếng khóc cứ thế đan vào nhau rưng rức, như muốn tô thêm vẻ ảm đạm cho căn nhà. Đang khóc thì cả căn phòng sáng bừng lên bởi vì đường dây điện đã sửa xong. Tiếng một vài đứa nhỏ trong khu phố reo hò. Nước mắt đang lưng tròng nhưng nghe thấy cái tiếng reo vì có điện ấy. Bỗng dưng bà Tư cũng nghe lòng mình thoáng chút nhẹ nhàng. Bất giác một giọng nói vang lên. Hóa ra hai cô em chồng đã đi cà phê về từ lúc nào và đang đứng lù lù ở cửa. Giọng của Hải lạnh lãnh vang lên. Trời đất ơi, nhà cửa sao dơ dái vậy nè? Bà làm cái gì mà không dọn dẹp đi, để nước tràn lan khắp nhà vậy? Cái cách ăn nói bà Tư đã sớm quen. Nhưng hôm nay dường như thấm mệt bởi cơn mưa lớn mà dọn dẹp mãi không xong, cộng với mấy tiếng đồng hồ mất điện. Bằng ấy sự việc không như ý, nó dồn lại, làm cho bà Tư cảm thấy bực bội trong lòng. Bà im lặng như một cách để đáp trả lại hai cô em ghê gớm. Mấy chục năm nay, cho dù bực dọc cỡ nào, bà cũng giữ được vẻ nhẹ nhàng của một người chị dâu hiền hậu. Có phải chính vì vậy mà cả Ngọc và Hải đều được nước lấn tới, hết lần này tới lần khác đối với chị dâu của mình. Họ luôn lấy việc không sinh nở được làm điểm yếu để đem ra mà chỉ trích, chèn ép bà. Giọng của Ngọc lại the thé vang lên. Ủa bà này bị cầm hả? Sao tôi hỏi mà không buồn trả lời vậy? Bà Tư vẫn im lặng. Hải vẫn không buông tha, tiếp tục lớn tiếng. Mất điện hay có điện thì liên quan gì mà bà lại đứng như trời trồng vậy? Rồi như để cố tình chọc tức chị dâu, Hải lao tới phía bàn thờ, giật phăng cái phích cắm điện ra khỏi ổ. Ngọn đèn hình trái ớt phát ra ánh sáng hồng hồng trên bàn thờ, cũng vì vậy mà tắt ngấm. Thế như vậy bà Tư không kiềm chế được nữa, bà cất lời. Cô không được hổn nghe. Đây là bàn thờ của anh trai lớn nhà cô đó. Ông nhìn thấy hết đó. Nhìn thấy thì sao? Bà làm gì tôi? Hải sấn sổ lao tới, ép sát chị dâu cầm cõi vào tường nhà. Thái độ hung hãn giống như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn bà này. Mọi khi có thể bà Tư sẽ nín nhịn, nhưng lần này thì không. Bà dùng ánh mắt bất mãn nhìn thẳng vào khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của Hải. Lúc này bà mới phát hiện ra cô em chồng mới đi xăm môi, rồi môi đỏ chót như quả cà chua đang bị dị ứng sưng phồng. Khuôn mặt Hải như phù thủy, đang dương mắt toàn lòng trắng nhìn bà. Chó cùng cắn dậu, nói gì đến con người khi bị dồn đến chân tường. Thấy vẻ hùng hăng của cô em chồng, bà Tư dường như bị dội thêm dầu vào lửa. Bà dùng hết sức bình sinh đẩy một cái, khiến cô em chồng mập mạp té văng ra giữa sàn nhà. Bị hất bất ngờ và không kịp đề phòng, nên chỉ trong một giây, Hải đã nằm sóng xoài dưới sàn. Cô ta như ngửi được cái mùi nồng hôi tanh của nước cống lẫn nước mưa còn lép nhép ở dưới sàn nhà thì nhăn nhó. Nhìn thấy chị gái mình bị hất như thế, Ngọc lập tức nổi cơn tam bành, nghiến răng ken két. Bà dám đánh chị tôi hả? Cái thứ độc đinh cô quả. Cuộc ẩu đả xô xát giữa hai bên dường như không cân sức. Lúc này Hải đã lồm cồm bò dậy và kịp định thần cùng với Ngọc lao vào đấm đá người chị dâu tội nghiệp. Bà Tư lúc này chỉ biết ôm mặt chịu đựng. Mái tóc lấm chấm, chị thoáng đã rối tung lên, vô cùng thảm hại. Cũng may là lúc đó anh Hạnh, bảo vệ của trường cấp 1, vốn là người anh em xa của bà Tư, đang ở gần đó và kịp thời phát hiện chạy tới. Anh lao vào trong nhà kéo hai người đàn bà kia ra bằng tất cả sức lực. Vừa giằng co, anh vừa hét ầm lên. Hai cô có thôi không đi hả? Định đánh người ta chết hay sao? Nhưng Hải cũng không phải dạng vừa, liền trợn mắt nhìn anh Hạnh, nghiến răng mà nói. Chuyện nhà người ta, ông đừng có xía vô. Cái loại mặt thớt này nhìn là thấy ghét rồi. Ở cái xóm này, ai còn la gì các cô nữa? Giặc bên Ngô còn bằng bà cô bên chồng. Còn chỉ hiền lành, khắp xóm trời xóm dưới, ai mà không biết. Câu nói ấy lại như âm thầm dội thêm dầu vào ngọn lửa, khiến sự thù ghét của hai người em chồng với chị dâu càng thêm sâu nặng. Khi bóng anh Hạnh rời khỏi nhà, thì ba người đàn bà vẫn phải chung sống với nhau trong không gian bẩn chợt ấy. Hai người em gái nhanh chóng leo lên gác xếp để ngủ, còn bà Tư vẫn lẩn thẩn dưới bếp. Bà cứ ngồi bần thần bên cái kệ treo những con dao sắc lẹm, mà không biết bà đang nghĩ ngợi gì trong đầu. Đó là một đêm trắng với bà Tư. Có lẽ bà đang thực sự cảm thấy bế tắc, cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Cứ như vậy bà ngồi lặng câm như chết. Thời gian cũng chậm rãi trôi đi. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ treo trên tường như càng tô thêm cái tịch mịch dai dẳng của sự buồn tẻ. Rồi bà lại đứng lên, mở tủ lạnh, lấy ra những nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị cho buổi bán hàng sáng mai. Bao nhiêu là công đoạn cần phải làm. Cứ như vậy bà chậm chạp lần mò trong đêm với những công việc quen thuộc. Mai là thứ hai, bắt đầu một tuần mới. Người đi học, người đi làm. Mới 6 giờ sáng, người xe đã đi qua đi lại tấp nập. Hôm nay bà Tư bán khá đắt, khách ăn lại dài tới tận 9 giờ sáng mới dứt. Vào lúc thu gom chén dĩa, chuẩn bị đem đi rửa, thì Hải, cô em chồng tối qua mới vừa đánh bà, nhào tới, ôm bà từ phía sau, giọng giả lả. Chị dâu, có tiền không? Em mượn ít. Chẳng kịp đợi bà đồng ý, Hải đã nhanh tay kéo ngăn tủ kính của chiếc xe đẩy ra, rút lấy tờ 200 ngàn rồi nhét vào túi quần đi biến. Đã bao nhiêu lần cô ta mượn tiền bà, nhưng thực ra là ăn cướp chứ chưa một lần trả. Nhưng lần này bà không nhịn nữa, bà nói giọng gằn lại. Mượn thì nhớ trả tôi đó nghe. Rồi tiếng của Ngọc vang ngay ở sau gáy. Cái nhà này bà ở nhờ mấy chục năm nay, có trả được đồng nào chưa? Câu nói này làm bà sửng sốt. 20 năm trước bà về đây làm dâu, căn nhà này cũng do chính bà vay mượn để sửa sang, cơi nới, thì mới có chỗ chui ra chui vào. Vậy mà hôm nay cô em chồng lại mở miệng nói ra được câu này. Cô nói vậy nghĩa là sao? Thì tôi nói mấy chục năm nay, bà chỉ là người ở nhờ trong cái nhà này mà thôi. Cha mẹ tôi mất rồi, anh hai cũng không còn nữa. Tụi này là con gái, sau này cũng không có thờ cúng gì. Chi bạn bán hết cái nhà này đi. Bà Tư bây giờ mới hiểu được ý đồ thực sự của hai cô em chồng. Và bà chắc chắn không để điều đó xảy ra, nên lập tức nói. Nhà này là của anh hai, tôi là vợ ảnh nên cũng có quyền. Các cô mà đòi bán thì phải lên phường xem người ta giải quyết hay là không. Nghe bà nói như vậy, Ngọc không thể nào chịu được, liền sấn sổ lao tới, đẩy bà té ngã vào mé tường. Trong lúc chới với, một cánh tay của bà quệt phải nồi nước lèo đang sôi sùng sục trên bếp củi. Cơn đau vì bị bỏng bất ngờ khiến bà tái mặt, tim đập lên thình thịch. Cứ mỗi lần đụng độ với Ngọc và Hải, bao giờ bà cũng là người thiệt thòi, uất ức dồn nén uất ức. Cứ tưởng rằng việc chỉ tới đó là xong. Ai dè tối hôm đó, mọi việc được đẩy lên đến đỉnh điểm. Và bi kịch bắt đầu từ đây. Trong căn phòng chật hẹp, bà Tư đang ngồi ở góc giường đếm mấy đồng bạc tiền lẻ. Bà cứ cầm cuội vuốt từng tờ cho phẳng, rồi xếp mỗi một mệnh giá vào một chỗ riêng. Tiền bạc chẳng nhiều nhặn gì, nhưng bà cứ đếm đi đếm lại như vậy. Sau khi đếm xong, bà thở dài ngồi dựa lưng vào tường. Lại hụt tiền rồi. Ngày mai biết lấy cái gì bù vào để mua xương về hầm đây. Sau độ này sáng nào cũng đông khách, mà tiền thu về cứ hụt hoài. Đang bần thần suy nghĩ thì một tiếng xoảng vang lên. Tiếp theo đó là tiếng của Hải the thé, có vẻ để bực dọc ở ngoài nhà. Thì ra người đàn bà ấy đang loay hoay tìm kiếm giấy tờ nhà trong tủ, nhưng tìm hoài không có. Trong lúc lạng quạng thế nào lại đụng phải chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan. Bà Tư đâu rồi? Tiếng Hải rít lên. Máu ở chân đang không ngừng chảy ra. Cơn đau vì bị chiếc ly xẻ trúng càng khiến cô ta điên tiết. Cô ta gọi bà và hỏi: giấy tờ nhà đâu? Cô hỏi giấy tờ nhà để làm gì? Đúng lúc đó, Ngọc đứng ở cửa buồng chống nạnh, nói giọng chì chiết: tụi tôi phải bán cái nhà này. Bà nhìn xung quanh coi, nhà nào cũng cất lên cao ráo khang trang, còn cái nhà này thì rách nát ọp ẹp. Bà từ lúc này vẫn im lặng không nói. Bà thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đưa tờ giấy nhà cho anh Hạnh giữ giúp. Thấy bà Tư không trả lời, hai người đàn bà kia lại sấn sổ lao tới, định ra tay đánh đập. Nhưng may thay lúc đó, hàng xóm phát hiện và đã can thiệp kịp thời. Ở cái khu phố này thì ngôi nhà của bà Tư là ồn ào nhất. Hầu như tuần nào cũng có đôi ba lần cãi. Sự cam chịu hiền lành của bà khiến cả khu phố đều lo lắng, nhưng lại không thể giúp được gì cả. Thời gian sau đó, hầu như ngày nào hai người em chồng cũng tìm cách kiếm chuyện hành hạ bà Tư. Thậm chí khi nửa đêm bà dậy chuẩn bị nấu hủ tiếu để bán, thì hai người đàn bà ấy cũng kiếm chuyện và đem cái xe đẩy của bà vứt ra ngoài bãi rác. Họ tìm mọi cách để cản phá. Quần áo, tư trang, đồ dùng của bà cũng gom vào một cái bao tải mà ném đi. Họ muốn đuổi bà ra khỏi ngôi nhà này. Thế nhưng bà không thể đi. Bà đi rồi ai thờ cúng cho chồng bà đây? Dòng linh của cha mẹ ông ấy và ông ấy sẽ bơ vơ nếu như không có bà nhang khói mỗi ngày. Nghĩ như vậy, bà lại cắn răng chịu đựng với một hy vọng mong manh là hai cô em chồng kia sẽ hồi tâm tỉnh trí. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chuyện đó là không thể nào. Một hôm cả Ngọc và Hải dẫn người đến coi nhà, mặc dù giấy tờ nhà họ vẫn chưa cầm trong tay. Tay mua nhà là một gã giang hồ bậm trợn với chiếc kính đen đang gườm gườm nhìn bà Tư. Thì ra hắn là chủ nợ của Ngọc và Hải, bây giờ tới đây để siết nợ ngôi nhà này. Dù sợ nhưng bà Tư vẫn quả quyết. Không buôn bán gì cả, giấy tờ nhà đứng tên tôi. Khi người đàn ông kia rời đi, đêm đó hai cô em chồng lại kiếm chuyện đánh đập bà. Khi đã mệt, họ lăn ra ngủ khò như không có chuyện gì. Thấy cảnh ấy, bà Tư càng cùng quẫn tuyệt vọng, bà đi xuống bếp. Đã 4 giờ sáng rồi, hôm nay không nấu nướng bán buôn gì nữa. Chiếc xe đẩy bọn chúng cũng mang đi mất. Nồi niêu son chảo, cái còn cái mất. Chỉ còn bộ dao sắc lẹm treo ở trên tường. Như có một sự giải thoát, ánh mắt bà lóe lên tia sáng sắc lạnh. Đập vào mắt bà lúc này chính là con dao nhợt cứng ngắc chắc chắn. Miệng lẩm bẩm hai chữ "được rồi". Thế là bà đi rầm rập lên trên gác. Chưa bao giờ bước chân của bà lại mạnh mẽ và dứt khoát đến vậy. Trên gác, hai đứa em chồng vẫn đang ngủ say. Bà dùng chân đá văng cánh cửa phòng rồi bật điện sáng trưng. Hai đứa em chồng thép dậy bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, dụi mắt nhìn bà. Bà bị điên hả? Đêm hôm khuya quá, không cho người ta ngủ, bộ chán sống rồi hả? Đúng, tao chán sống rồi đó. Chúng mày theo tao xuống đây. Thấy thái độ bà hoàn toàn khác với mọi ngày, không còn là bà chị dâu hiền lành cam chịu nữa, nên Hải và Ngọc cũng có chút e ngại. Lúc này khắp căn nhà đã được bật điện sáng trưng, cửa bếp lẫn cửa chính cũng được mở toang ra. Bà Tư đứng giữa gian bếp, tay lầm lầm con dao sắc lẹm kia. Hai đứa em chồng đã tỉnh giấc và cũng đi xuống bếp đứng nhìn. Họ không hiểu bà đang cầm dao để làm gì, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ. Thế rồi bà Tư nói những lời sau cuối. Cả cuộc đời tao, kể từ khi làm dâu cái nhà này, chưa một phút giây nào sung sướng. Tao đã nín nhịn mấy chục năm nay, mang tiếng là vô sinh. Nhưng hôm nay tao nói để cho hai đứa mày biết, bị vô sinh là anh trai của chúng mày. Tao đã cố gắng nhẫn nhịn để giữ tiếng thơm cho anh mày. Nếu như ngày đó tao bỏ ổng, thì giờ cũng không phải mang cái tiếng là độc đinh cô quả. Tiền bạc của tao kiếm được cũng phải nuôi chúng mày. Bây giờ có mỗi cái nhà rách nát này mà chúng mày cũng đòi đem bán. Chúng mày có phải là con người không? Tao cũng chán sống cái cuộc sống này lắm rồi. Chúng mày muốn bán thì bán. Tao căm hận chúng mày, hai con yêu tinh. Cứ thế mỗi lời bà thốt lên khiến hai đứa em chồng im lặng mà nghe. Làm sao chúng dám lên tiếng cãi lại khi con dao sắc lẹm kia đang ở trong tay bà. Cả hai hiểu đó là thái độ tuyệt vọng của người đàn bà khi dồn đến chân tường, không còn biết trông cậy vào đâu. Khi bà Tư nói xong, bằng một động tác rất dứt khoát, nhanh nhạy, bà lia con dao lên, cắt ngang một đường ở cuống họng. Máu lập tức phục ra, bắn đầy cả lên trên tường bếp. Hai cô em chồng sợ hãi hét lên. Và thế là cả thân hình bà từ từ đổ xuống. Hai con mắt mở trừng trừng, chất chứa oán hờn không thể nào nhắm mắt lại. Và đó cũng là cách bà đã lựa chọn trước những áp lực của hai đứa em chồng quái ác. Ngay sau khi kết liễu sinh mệnh của chính mình, cộng với tiếng hét thất thanh sợ hãi của hai người đàn bà kia, lập tức cả khu phố tỉnh giấc. Người nọ gọi người kia, tiếng nói chuyện láo nháo ồn ả vang dậy cả một con hẻm. Mới 4 giờ sáng, nhưng không khí căng thẳng, sợ hãi đã sớm bao trùm lên không gian sống của người dân nơi đây. Khi anh Hạnh đi qua ngôi nhà của bà Tư, đã nghe tiếng la thất thanh của Hải và Ngọc. Thấy có chuyện bất trắc, anh chạy vào thì cũng không kìm được cơn chấn động. Rối loạn mất mấy phút, anh cũng kịp trấn tĩnh, chạy lên công an phường gần đó để khai báo. Lực lượng công an trên phường nhanh chóng có mặt. Nhiều người hiếu kỳ lao vào gian bếp nơi bà Tư nằm chết trên vũng máu, rồi cũng lập tức kinh hãi bỏ đi ra ngoài vì kinh sợ. Có lẽ hình ảnh đó ai đã nhìn thấy đều kinh hoàng ám ảnh và không thể nào quên được. Sau những thủ tục khám nghiệm pháp y, lấy lời khai của những người liên quan, thì cơ quan công an cũng kết luận rằng bà Tư tự vẫn, không ai có chủ ý hay gây nên cái chết đau đớn của bà. Kể cả hai người em chồng là Hải và Ngọc cũng được kết luận là vô can trong chuyện này. Nhưng họ không thể nào thoát được tòa án lương tâm, không thể nào thoát được sự miệt thị khinh khi của bà con lối xóm. Và tất nhiên, những ngày sống trong ngôi nhà có người bị họ bức tử, thật sự khó khăn với hai người đàn bà độc ác đó. Căn nhà cấp 4 nhỏ bé bỗng chốc trở thành một nơi trú ngụ của bóng tối và nỗi sợ. Hình ảnh bà Tư với gương mặt tái nhợt, đôi mắt trợn trừng và lưỡi gào gầm sâu vào cổ vẫn ám ảnh Hải và Ngọc mỗi đêm. Từ đó, căn nhà luôn ngập tràn một bầu không khí u ám. Thì thoảng người ta còn nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc xõa dài, khuôn mặt tái nhợt lảng vảng quanh nhà bếp, kéo theo những âm thanh lục đục như ai đó đang nấu nướng. Hai cô em chồng cũng vì thế phải sống trong nỗi sợ tột cùng. Hơn ai hết, họ biết đó là linh hồn của bà Tư hiện về nấu hủ tiếu. Những tiếng dạo xắt thịt lách cách vào ban đêm, mùi hủ tiếu nồng khét bốc lên từ căn bếp dù không có ai nấu nướng. Đôi khi xen vào những âm thanh như ai oán rít lên qua kẽ răng, rồi tiếng nồi niêu như rơi vỡ. Có lần khi đang ngủ, một trong hai cô em giật mình tỉnh giấc khi có cảm giác một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai. Khi quay đầu lại, cô chỉ thấy bóng dáng một người phụ nữ mờ ảo đang đứng bên giường và cái đầu lủng lẳng phun ra đầy máu, cảm tưởng như đang rời ra khỏi thân hình. Những hiện tượng kỳ lạ không dừng lại ở đó. Các vật dụng trong nhà tự nhiên di chuyển, cửa sổ tự mở dù đã khóa rất kỹ. Hai cô em chồng đang ngồi ăn cơm thì cái chén tự nhiên bị hất tung, nước canh bắn tung tóe khắp người. Người dân trong xóm bắt đầu xì xào bàn tán về những chuyện kỳ lạ xảy ra trong căn nhà của bà Tư. Có người nói rằng linh hồn bà vẫn còn dương vấn nơi trần thế, chưa siêu thoát được. Có người lại cho rằng bà Tư oán hận quá nên đã trở thành hồn ma hiện về để báo thù. Dần dần căn nhà trở thành một nơi mà người ta tránh xa. Ai cũng sợ hãi khi nhắc đến tên bà Tư và những câu chuyện ma quái liên quan đến bà. Hai cô em chồng sống trong nỗi sợ hãi và cô đơn, không dám chia sẻ với ai nỗi kinh hoàng mà họ đã phải trải qua. Không chỉ bị ám ảnh bởi linh hồn người chị dâu, hai cô em chồng còn phải đối mặt với sự xa lánh của hàng xóm. Những lời ra tiếng vào, những ánh mắt khinh bỉ đổ dồn về phía họ. Người ta bảo rằng quả báo đã đến với những kẻ độc ác tàn nhẫn. Ngay đến ngôi nhà của họ cũng trở thành một nơi bị nguyền rủa. Tin đồn về hồn ma bà Tư lan truyền khắp nơi, khiến nhiều người khiếp sợ. Bất chấp việc treo biển bán nhà với giá rẻ, nhưng không ai dám bén mảng đến gần. Những người đến xem nhà đều bỏ chạy thất kinh khi nghe thấy những tiếng động lạ hoặc cảm thấy có một luồng khí lạnh buốt bao quanh. Có một người đàn ông đến xem nhà, hắn vốn là một tay chơi cờ bạc, tính tình hung hãn, không tin chuyện ma quỷ, cho rằng đó chỉ là trò bịp bợm. Nhưng vừa bước chân vào nhà, hắn ta đã cảm thấy một cơn lạnh sống lưng. Bóng đèn cứ chập chờn, những bức tranh trên tường tự nhiên đổ nghiêng. Khi hắn đang đi lên gác xếp thì bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên, khiến hắn hồn siêu phách lạc. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm dưới đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và trên trán có một vết xước dài. Từ đó, hắn ta không bao giờ dám bén mảng đến gần ngôi nhà đó nữa. Một hôm khác, Ngọc và Hải sung sướng ra mặt, như thể tìm được cứu tinh. Đó là một người phụ nữ khác, vốn là một bà thầy bói, cũng đến xem nhà. Bà ta mang theo một bộ bài tây và một cây nến. Sau khi thực hiện một vài nghi thức, bà ta tái mặt thất sắc nói rằng: "Trong ngôi nhà này có một vong hồn oán hận rất mạnh. Tôi làm nghề trừ tà này đã mấy chục năm nhưng mà chưa từng gặp ca nào nhiều oán khí như thế này." Thế rồi bà ta khuyên Hải và Ngọc nên tìm một thầy cúng có đạo hạnh để làm lễ siêu độ cho bà Tư, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Vậy là cả hai ra sức tìm kiếm những thầy pháp có tiếng trong vùng. Họ lang thang khắp nơi, từ những ngôi chùa cổ kính đến những thầy pháp cao tay để cầu xin sự giúp đỡ. Một thầy pháp già với bộ râu bạc phơ và đôi mắt sâu thẳm được mời đến. Ông ta xem xét kỹ lưỡng ngôi nhà rồi lắc đầu ngao ngán. Ngôi nhà này bị một quán khí lớn rất nặng bao trùm. Muốn trừ tà đó phải làm một nghi thức rất là phức tạp. Nói rồi, ông ta bắt đầu chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Một chén muối, một cây nến đen, một tấm bùa vàng và một ít tỏi. Thầy pháp rải muối quanh nhà, vẽ một vòng tròn bằng phấn trắng quanh giường ngủ của hai cô em chồng và dán những tấm bùa lên các bức tường. Ông ta còn treo những nhánh tỏi ở cửa ra vào để xua đuổi tà ma. Đêm đó, ông ta ngồi thiền định trong nhà, đọc những câu thần chú để trừ tà. Tuy nhiên, những nghi thức trừ tà của thầy pháp dường như không có hiệu quả. Bà Tư vẫn tiếp tục hiện về. Tiếng nồi niêu son chảo gia vào nhau càng lúc càng lớn. Đêm nào, bà cũng đứng ở đầu giường hai cô em chồng, đôi mắt trừng trừng nhìn họ, miệng lẩm bẩm những câu không rõ. Có lúc, bà còn đưa tay ra, như muốn bóp lấy cổ hai cô em chồng. Hải và Ngọc sống trong nỗi kinh hoàng tột cùng. Họ không dám ngủ, không dám ăn, không dám ra khỏi nhà. Căn bệnh sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí họ. Hàng xóm xung quanh cũng cảm nhận được sự bất thường trong ngôi nhà đó. Mỗi khi đi qua, họ đều cúi đầu khấn vái, cầu xin bà Tư đừng làm hại ai nữa. Bà ơi, bà tha cho con với. Con biết là con sai rồi. Con xin bà tha thứ cho con. Một trong hai cô em chồng nức nở khóc. Lúc này họ không dám xưng tôi, cũng không dám gọi vong hồn của người đã mất là chị nữa, mà gọi là bà, xưng con bằng thái độ cung kính. Nhưng tiếng cười mang rợ của bà Tư vẫn vang vọng khắp căn nhà, như một lời chế giễu sự hối hận của họ. Mỗi thời khắc đi qua, căn nhà trở thành một nơi ám ảnh, một nỗi kinh hoàng không ai dám đến gần. Đêm nay, Ngọc và Hải lại chìm vào cơn mê. Họ thấy mình đang đứng trước một cái giếng cổ kính. Nước trong giếng đen ngòm và sâu hun hút. Bỗng nhiên, từ dưới đáy giếng, vọng lên một tiếng cười mang rợ, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Họ quay đầu lại thì thấy bà Tư đứng đó, gương mặt méo mó, đôi mắt đỏ ngầu như lửa. Bà giơ bàn tay xương xẩu ra, kéo mạnh lấy hai cô em chồng. Hai người dùng dãy kêu cứu, nhưng càng dùng dãy bao nhiêu thì họ càng bị kéo xuống sâu bấy nhiêu. Cái giếng bây giờ giống như một cái miệng khổng lồ đang nuốt chửng lấy họ. Sau những đêm dài trằn trọc ám ảnh bởi hình ảnh của bà Tư, Ngọc và Hải như những con rối mất hồn. Ánh mắt họ tràn đầy sợ hãi, khuôn mặt hốc hác xanh xao. Ban ngày họ lơ đãng vụng về trong mọi việc, còn ban đêm thì bị những cơn ác mộng hành hạ. Ngọc với tâm lý yếu đuối hơn, không chịu nổi áp lực, dần dần phát điên. Cô ta la hét, cười ngặt nghẽo một mình, nói những câu không đầu không đuôi. Hải thấy vậy, buộc lòng phải đưa Ngọc vào bệnh viện tâm thần. Còn Hải, chứng kiến cảnh tượng đau lòng của em gái, càng trở nên sợ hãi và hoảng loạn. Mỗi đêm khi bóng tối bao trùm căn nhà, Hải không dám ở một mình. Cô ta lang thang ngoài đường, tìm đến những nơi đông người như các ngã tư, gầm cầu, chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng của ai đó để tìm chút an ủi. Căn nhà từng là nơi trú ngụ của họ giờ đây trở thành một địa ngục trần gian, khiến Hải không dám quay trở lại. Hải co ro trong chiếc áo khoác mỏng, đôi mắt thất thần nhìn dòng người qua lại. Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên. Tại sao cô lại buồn như vậy? Hải giật mình quay lại. Trước mặt cô là một chàng trai trẻ với đôi mắt sáng và một nụ cười dịu dàng. Anh ta tự giới thiệu mình tên là Minh, một pháp sư. Tôi gặp phải chuyện không hay. Hải lắp bắp, nói giọng run run. Cô kể cho mình nghe về những điều kỳ lạ đang xảy ra trong gia đình mình. Mình lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt anh như xuyên thấu vào tâm hồn cô. Khi Hải kể đến những giấc mơ kinh hoàng về bà Tư, mình gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm. Gieo gió thì gặt bão, giúp cô thì tôi cũng mất mạng. Câu nói này càng tô đậm thêm sự tuyệt vọng trong lòng người đàn bà nhiều giả tâm. Nhưng bằng một trực giác nhạy cảm, Hải lại thấy rằng anh chàng thanh niên này sẽ có cách nào đó giúp được mình. Cô ta gần như quỳ xuống, van xin anh chàng tên Minh một cách khẩn khoản. Tôi xin cậu hãy giúp tôi. Giờ tôi không dám về đó nữa. Tôi đi đâu làm gì cũng bị bà ta ám ảnh. Kìa kìa, bà ta kia kìa. Hải giật bắn mình, hai mắt mở trừng trừng sợ hãi, lao vào ôm chặt lấy chân của anh chàng kia và chỉ vào khoảng không trước mặt. Mình nhìn theo thì quả thật ở đó có một bóng người đàn bà vật vờ với cái cổ đầy máu đang chăm chăm nhìn. Thấy như vậy, anh chàng có chút động lòng. Mình đưa Hải về nhà mình, một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Đường đến căn nhà phải đi qua nghĩa địa. Ở đó là những ngôi mộ được xây đắp bề thế to lớn. Một vài ngôi mộ mới dòng qua còn tươi phủ đầy trên nóc. Nhìn thấy mộ phần, sự cắn rứt, cảm giác tội lỗi trong lòng người đàn bà tên Hải càng dâng lên. Tới được nhà của Minh rồi, ở đó anh ta đã chuẩn bị một không gian linh thiêng để thực hiện nghi lễ. Hải ngồi đối diện với mình, lòng tràn đầy hy vọng. Mình khép mắt, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú. Theo đó xung quanh căn phòng bắt đầu xuất hiện một làn khói trắng mờ ảo. Từ trong làn khói ấy, một hình ảnh mờ ảo dần hiện ra. Đó là bà Tư, gương mặt hằn sâu những vết hận thù, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Hải. Các người muốn gì? Hãy tận hưởng những gì mình đã gây ra đi. Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo của bà Tư vang lên, khiến Hải rùng mình sợ hãi. Đối mặt với quán khí của bà Tư, mình vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Anh tiến về với linh hồn của bà, giọng nhẹ nhàng. Bà, con biết bà đang rất tức giận, nhưng mà oán hận sẽ không giải quyết được gì đâu. Bà hãy tha thứ cho họ, tích đức để sớm đầu thai. Bà Tư cười nhạt, tiếng cười ấy nghe thật đáng sợ. Tha thứ? Chúng nó đã cướp đi tất cả của ta, làm sao ta có thể tha thứ? Mình kiên nhẫn giải thích. Bà hãy nhìn lại chính mình đi. Bà đã từng là một người tốt, tại sao phải để oán hận quỷ hoại bản thân như vậy? Bà Tư vẫn không chịu nhượng bộ, còn mình thì kiên trì khuyên nhủ. Cuối cùng sau một hồi lâu, bà Tư dần bình tĩnh, ánh mắt trở nên dịu đi, không còn vẻ hận thù như trước. Bà nhìn chằm chằm vào Hải, đôi mắt đỏ ngầu giờ lại chuyển màu u uất như chứa đựng bao nhiêu tuổi hờn, rẫm rứt nói: Các người đã cướp đi tất cả của ta, cả nhà, cả tài sản, thậm chí còn bức ta tới bước đường cùng. Các người nói đi, giờ ta phải tha thứ cho các người như thế nào? Mình biết bản tính của bà Tư vô cùng hiền lành, chỉ vì quá uất ức mới sinh oán hận, nên anh cố bình tĩnh, dùng những lời lẽ chân thành nhất để xoa dịu. Bà ơi, con hiểu nỗi đau của bà, nhưng mà oán hận sẽ không làm cho bà vui vẻ hơn đâu. Hãy nghĩ về những kỷ niệm đẹp của mình, về những người thân yêu đã từng bên bà. Họ chắc chắn không muốn bà phải sống trong đau khổ như vậy đâu. Là một người tu tập và trì tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày, nên mình biết rõ rằng cái án tử trên trần thế với con người ta chỉ là diễn ra một lần. Nhưng với những người đã đoạt đi sinh mệnh của người khác hay tự kết liễu chính mình thì đó là một tội nghiệp rất nặng. Nhiều người nghĩ tự sát là một cách để giải thoát bản thân, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Khi chết đi rồi, vào đúng thời khắc của ngày mà họ tự dẫn hoặc giết người, cảnh tượng ấy sẽ lặp lại. Và vong linh của người ấy mỗi ngày lại chết đi chết lại hàng ngàn hàng vạn ngày như vậy. Chấp niệm ấy xuất phát từ oán hận không thể buông bỏ của lòng người, và nó sẽ đày đọa người ta mãi mãi. Đó chính là địa ngục. Mình đã cố gắng giải thích cho vong linh của bà Tư hiểu. Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí của bà Tư. Đó là hình ảnh của bà khi còn trẻ, đang vui đùa cùng gia đình cha mẹ. Nụ cười trên môi bà dần nở rộ. Bà nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ đã từng có. Kia là hình ảnh bà cùng với chồng đi chơi phố. Ông chở bà trên chiếc xe máy cũ kỹ. Bên cạnh là hai cô em gái, khi đó còn bé tí. Hàm răng còn súng, chưa kịp mọc hết. Cả hai đứa nó thích thú, tại mỗi đứa cầm một cây kẹo mút do hai vợ chồng bà mua cho. Rồi bà nhớ lại một lần khác, khi bà bị cảm sốt. Hai đứa nó khi ấy mới lên 10 tuổi. Hôm đó chồng bà đi chăm cha mẹ chồng trong bệnh viện. Hai người em chồng đã quýnh quán ra sao khi bà bị sốt. Ánh mắt thơ ngây lo lắng của chúng hiện về trong tâm trí của bà. Hình ảnh ấy bỗng chốc trở thành dòng suối mát lành, xóa đi sự hận thù trong tâm trí của bà Tư. Bất giác quyết lệ đã rơi, linh hồn bà Tư nhìn hai người rồi nở một nụ cười, gật đầu nói: cảm ơn cậu, tôi sẽ buông bỏ để được siêu thoát. Mình gật đầu mỉm cười. Con sẽ giúp bà. Rồi cậu tiến hành một nghi thức cầu siêu. Ánh sáng lung linh bao trùm cả căn phòng. Một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp không gian. Cả đêm đó, mình đã trì chú đại bi 108 biến. Tới tận 3 giờ sáng mới xong. Khi trì chú có một ly nước lọc, cậu đã đọc những lời kinh vào đó. Khi xong đủ 108 biến, cậu đưa ly nước cho Hải và nói hãy sám hối rồi uống ly nước này đi. Cũng vào thời khắc đó, mình nhìn thấy hương linh của bà Tư nhắm mắt lại, gương mặt trở nên thanh thản. Khi nghi thức kết thúc, hình ảnh của bà Tư dần nhạt nhòa rồi biến mất. Trước khi tan đi, bà đã cúi mình xuống để chào anh cảm tạ. Khi biết được linh hồn chị dâu đã siêu thoát, Hải như trút bỏ được một gánh nặng. Cũng từ hôm đó, bệnh tình của Ngọc cũng có tiến triển. Sự ám ảnh và căng thẳng cũng dần nhạt đi. Cô như tỉnh khỏi cơn mê và nỗi sợ hãi. Thay vào đó chỉ còn nỗi ân hận. Sau một thời gian sám hối và điều trị, cuối cùng Ngọc cũng được xuất viện và trở về nhà. Con đường về nhà chưa đầy một cây số mà dài dằng dặc. Bởi mỗi bước chân là nỗi niềm ân hận xót xa trong lòng. Ở đó là những tháng ngày Ngọc đã đối xử tàn tệ với chị dâu. Cả đời bà về làm dâu từ khi Ngọc còn rất nhỏ. Bà đã nuôi nấng chăm lo cho cô từ tấm bé cho tới khi lớn lên, không một lời trách cứ hay đánh đòn. Thế nhưng cô lại lấy oán báo ân, khiến chị dâu phải tìm tới cái chết. Giờ đây khi đã hiểu ra được nhân quả đúng sai thì cũng đã muộn. Người chị dâu tội nghiệp đã vĩnh viễn rời xa nhân thế. Hai chị em họ hiểu rằng oán hận chỉ làm tổn thương bản thân và những người xung quanh. Từ đó, hai chị em quyết tâm sống một cuộc đời mới. Họ dành thời gian chăm sóc ngôi nhà, thắp nhang cho bà Tư mỗi ngày, đồng thời tích cực làm việc thiện để chuộc lại lỗi lầm. Dần dà ngôi nhà không còn ám ảnh bởi quá khứ, thay vào đó là một không khí ấm áp yên bình. Ngọc và Hải tin rằng linh hồn của bà Tư sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho họ. Sau khi chứng kiến cảnh bà Tư siêu thoát trong thanh thản, Hải như trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Cô kể cho em gái của mình nghe về hạnh ngộ đã được gặp Pháp Sư Minh vào lúc bản thân cùng cực nhất. Nếu không có người thanh niên ấy, thì không biết giờ này số phận của hai người sẽ ra sao. Thời gian qua đi, thoáng cái đã 5 năm. Căn nhà của bà Tư nay đã được sửa sang lại. Ngọc và Hải cũng ăn năn hối hận và tìm được công việc để làm. Họ tự kiếm được tiền từ chính sức lao động của mình. Những ngày tháng làm công nhân, có hôm đi làm từ sớm, tối mịt mới về. Có ngày bị quản đốc chửi bới nhục mạ, nhưng họ vẫn cắn răng chịu đựng. Bây giờ họ đã biết đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt thật không dễ dàng gì, nên càng cảm thấy hối lỗi với người chị dâu tội nghiệp. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Bà Tư Hủ Tiếu Báo Oán, tác giả Lê Minh. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không quá ma mị rùng rợn, nhưng mà nói lên tính nhân văn rất là cao. Thì cảm thấy rất thích câu chuyện này. Người ta thường nói là đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại. Biết sai mà sửa thì đó là một điều tốt. Qua câu chuyện này không biết quý vị sẽ cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phần video cho Thi biết với nhé. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.